Chương 399, Thiên Hoa Bảng, 1. Hàn Nặc tiếp tục xem Lý Tâm Nghi phát tới tấm hình kia, thấy thế nào cảm giác chướng mắt. Lâm Việt ca ca tại sao có thể ăn mặc như vậy đẹp trai xuất hiện tại trước mặt của người khác? Hàn Nặc tức giận rời khỏi cùng Lý Tâm Nghi không chát, ra tới qua đi tiện tay soát một chút vòng bảng hưu. Sau đó nàng lại nhìn thấy Lý Tâm Nghi phát ảnh chụp. Vẫn là tại trong quán cà phê, bất quá là chính nàng tự chụp, cũng không có Lâm Việt ca ca xuất hiện. Phối văn tự là, hôm nay thực vui vẻ. Hàn Nặc tỉ mỉ nhìn một chút Lý Tâm Nghi ảnh chụp, nàng hôm nay ăn mặc rất đẹp, cảm giác cả người đều tại phát sáng. Nàng lại liên tưởng đến Lâm Việt ca ca xuyên Âu phục dáng vẻ, ngồi tại Lý Tâm Nghi đối diện, quả nhiên là một đôi tuấn nam mỹ nữ á, cho dù là cách màn hình, dù cho chỉ là một chương sẽ không động ảnh chụp, Hàn Nặc cũng có thể thật sâu cảm giác được, Lý Tâm Nghi nói tới câu kia hôm nay thực vui vẻ là thật vui vẻ. Mặc dù Hàn Nặc không biết, Lâm Việt ca ca vì sao lại cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng đi cùng Lý Tâm Nghi bọn họ ăn cơm. Nhưng là Hàn Nặc biết, Lý Tâm Nghi giờ khắc này nhất định là phi thường vui vẻ. Nàng mặc dù tại hỏi Hàn Nặc vì cái gì không có đi, nhưng là kỳ thật nàng căn bản cũng không muốn Hàn Nặc đi thôi. Hàn Nặc phiền muộn buông xuống điện thoại, sau đó cu nở dê quên đi vừa mới ở trong game sự tình, thế mà trực tiếp nằm dài trên giường đi. Đáng thương tiểu tử Mạc A. Hắn còn một mực đang chờ Hàn Nặc cùng hắn nói chuyện đâu rồi, y mắng hắn cu nở dê tốt, châm chọc hắn cũng được, tuyệt đối không nên không để ý tới hắn a. Sau đó thì sao, hắn lại coi là Hàn Nặc không có mắng hắn, kỳ thật chính là tại cho hắn cơ hội, chính là chấp nhận hắn đối nàng tặng hoa hành vi. Cho nên ZS trò chơi giao diện thượng hoa hồng đặc hiệu vẫn luôn tại tung bay, toàn bộ khu người đều sôi trào, kênh thế giới cũng bị soát bạo. Nhưng chúng ta nữ chính đâu thế mà hoàn toàn quên chuyện này, nữ sinh ký túc xá. Trần Thu Dĩnh, Ngoạ Tào A, Tiểu Bố Đinh. Mộng Du lần này tới thật ra không chỉ có chuyển nước đến đường quốc đến rồi, hơn nữa này cả đêm hoa hồng mưa, cu nở dê quá có tiền đi, Tiểu Nặc thật là hạnh phúc A. Tô Tiểu Bộ, vừa mới ta cùng Tiểu Nặc phát tin tức, nàng không có trở về. Trần Thu Dĩnh, nàng hiện tại chỗ nào lo lắng trở về chúng ta tin tức A. Đoán chừng gì vặt chắc nàng nhân số đều đếm không hết. Tô Tiểu Bộ, thử ta không vui vẻ a, ngươi nói Tiểu Nặc như thế nào nhiều như vậy nát hoa đào, bộ dạng này Lâm Việt còn có hay không cơ hội a. Ô ô ô, nàng Việt Nặc CPA có Nghiêm Du Thành còn chưa đủ à, hiện tại còn tới giấc mộng du lịch không chỉ có chấp nhất, còn mẹ nó có tiền tùy hứng, thấy nàng tâm đều muốn động a, như vậy nhiều hoa hồng a, nếu là duyên lai đưa cho nàng thật tốt a cũng không được, bộ dạng này thật lãng phí a. Nàng cũng không thể làm nhà nàng Duyên Lai như vậy lãng phí. Đúng lúc này, Duyên Lai thế mà cho Tô Tiểu Bộ phát tới tin tức. Duyên Lai, lão bà, đang làm gì đâu, vừa mới bột đánh xong, ngươi liền chạy như một làn khói, đi làm gì rồi Tiểu Bố Đinh, không làm gì à, ta đi tìm Tiểu Vượt qua. Duyên Lai, à, đúng thế. Ngươi hỏi một chút Tiểu Việt à, nàng đột nhiên thu được như vậy nhiều hoa, là cảm giác gì có hay không thực cảm động nha. Không sai. Chúng ta Duyên Lai đồng học, lại là tiểu tử Mạc phái tới thăm dò nội ứng. Tiểu Bố Đinh, không biết. Ta cùng với nàng phát tin tức, nàng chưa có trở về. Duyên Lai, nàng không phải cùng ngươi một cái phòng ngủ à, ngươi còn cần cho nàng phát tin tức. Tiểu Bố Đinh, Tiểu Việt hôm nay không ở phòng ngủ à, nàng cuối tuần về nhà, bây giờ còn chưa có đến trường học. Tạ Nguyên quay đầu nhìn tiểu tử Mạc, được rồi, ngươi cũng thấy được chưa? Nhà ngươi Tiểu Hàn Nặc không ở phòng ngủ. Ta cu nở dê không có biện pháp giúp ngươi hỏi.